99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Đến từ Lệ tiên sinh cảnh cáo. Lệ Tư Thừa đi tới, lạnh buốt ánh mắt tựa hồ nhàn nhạt quét Tô Thiên Từ một chút, nhưng là rất nhanh lại rơi xuống Bạc Kiêu trên người. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Lãnh trầm tiếng nói vang lên. Lệ Tư Thừa hướng về hắn đưa tay ra. Nếu như không phải ngươi, thê tử của ta chỉ sợ cũng ngã xuống. Tô Thiên Từ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thế mà tại nói lời cảm tạ. Nhưng là, Bạc Kiêu cũng đã nghe được hắn lời nói bên trong trọng điểm. Thê tử, nam nhân này, là ở cảnh cáo bản thân đâu. Bạc Kiêu hơi mỏng môi đỏ cong lên, cũng không để ý thò tay, khoác lên trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm. Lệ tiên sinh khách khí, người biết ta, Lệ tiên sinh xa tên bên ngoài, nếu như ta không biết, đây chẳng phải là quá cô lậu quả văn. Bạc Kiêu, Lệ Tư Thừa, ngưỡng mộ đã lâu, hạnh ngộ, ngắn ngủi mấy câu, Tô Thiên Từ lại không hiểu cảm giác được nồng đậm mùi khói thuốc súng. Nhìn một chút Lệ Tư Thừa, lại nhìn một chút Bạc Kiêu, Tô Thiên Từ bụng không tự chủ kêu lên. Hai nam nhân ánh mắt cơ hồ là cùng lúc rơi xuống trên người nàng. Tô Thiên Từ có chút cười xấu hổ cười một tiếng, gương mặt ửng đỏ, đói bụng. Lệ Tư Thừa bên môi như có như không nhếch lên một góc. Đại thủ đưa nàng đầu vai ôm vào, không được xía vào. Ăn cơm. Tô Thiên Từ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trợn mắt to nhìn hắn, có thể không hiểu, trong lòng có chút chán ghét. Hắn ôm nữ nhân động tác thật đúng là lão luyện, không biết hắn ôm Đường Mộng Dĩnh thời điểm lại là cái dạng gì đâu. Trong lòng có chút miệng khô khốc, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một vòng thụ thương. Bạc Kiêu rõ ràng đưa nàng tất cả cảm xúc bắt, ánh mắt lại chuyển hướng cái kia rõ ràng tính tình lạnh lẽo cứng rắn lương bạc nam nhân. Lệ Tư Thừa không có chút nào trông thấy Tô Thiên Từ sắc mặt biến hóa, chạm đến Bạc Kiêu ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu, cáo từ, nói xong, nắm cả Tô Thiên Từ, liền hướng về ra ra phương hướng đi qua. Bạc Kiêu nhìn xem bọn họ bóng lưng, màu nâu đậm trong mắt hứng thú 10 phần. Lệ Tư Thừa thê tử, dĩ nhiên là như vậy một cái thoạt nhìn phấn nộn lại xinh đẹp tiểu chút chít. Chỉ là, tựa hồ hai vợ chồng này, không quá giống vợ chồng đâu, thoạt nhìn đến đăng đối, trên thực tế lẫn nhau cũng không có bao nhiêu hài hòa cảm giác. Ngược lại giống như cưỡng ép buộc chung một chỗ hai người. Có ý tứ, tiểu thiếu gia, phu nhân để cho ngài đi qua. Ân, đến rồi, còn chưa đi đến ra ra vị trí, Tô Thiên Từ liền cũng nhịn không được nữa, đem hắn cánh tay nhấc mở, thân thể vừa chui, liền chạy trối chết. Lệ Tư Thừa rõ ràng đã nhận ra nàng bài xích, nắm đấm có chút siết chặt, mắt sắc càng sâu, theo sát mà lên, đặt mông ngồi vào trước mặt ra ra trên chỗ ngồi. Tô Thiên Từ nhìn thấy rực rỡ muôn màu bữa điểm tâm, hai mắt phát sáng, nàng thực sự là đói bụng lắm. Đói bụng không? Điểm tất cả đều là ngươi thích ăn. Ăn nhiều một chút, tạ ơn ra ra. Tô Thiên Từ vui vẻ cười một tiếng, cầm lấy cái xiên liền đâm một khối tiểu bánh ngọt, có thể đang muốn bỏ vào trong miệng, liền bị một cái đại thủ cướp đi. Uống trước điểm sữa bò. Lệ Tư Thừa buông xuống một chén sữa bò nóng ở trước mặt nàng. Tô Thiên Từ khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp xuống, trong lòng càng thêm đối với hắn chán ghét tới cực điểm. Mắt lé chừng mắt liếc hắn một cái, ùng ục ục uống xong sữa bò về sau, lại túm lấy trên tay hắn cái xiên, một hơi cắn, ăn chậm một chút. Lệ Tư Thừa thanh âm lại vang lên, không ai giành với ngươi, dựa vào, âm hồn bất tán a. Tô Thiên Từ động tác chậm lại, chọc chọc trước mặt bánh ngọt, một mặt không vui. Nếu như là Đường Mộng Dĩnh cùng hắn ăn cơm mà nói, hắn khẳng định liền sẽ không quản nhiều như vậy a. Nhưng là, nàng thật rất đói bụng, không ăn. Tô Thiên Từ móp méo miệng, nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quát, nhìn xem ngươi, ta ăn không vô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.